Con rể chiến thần, chương 1659, nguy hiểm, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ranh giới bờ biển phía nam Lạc Việt, mặt biển mênh mông lặng sóng, bầu trời một màu xám xịt, các binh sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới đang tuần tra. Hình như có gì đó không ổn, nhìn phía trước kìa ô, một binh sĩ đột nhiên kêu lên, mặt biển phía trước xuất hiện một làn sóng rất lớn. Bao quanh trên diện rộng, nó như thể có một cái gì đó đang trượt nhanh trên biển. Nguy hiểm, nguy hiểm, có nguy hiểm đang tiếp cận. Một binh sĩ hét lên. Cách chương.